mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 2. Bắt đầu mặc cho vụ thất bại, Lận Vân là chịu phục, chủ thần không hổ là chủ thần, tổng có thể tú ra tao thao tác, tao đến hắn ra đầu tê dại tính tính. Dù sao này địa ngục khó khăn yêu cầu nhìn liền rất đáng tin cậy bộ dáng. Không làm cũng thế, này đó đều là việc nhỏ. Việc cấp bách là liên hệ một chút Cảnh Văn Trạch bên kia, rốt cuộc. Lần này phó bản thấy thế nào đều không giống như là dạo dựa vũ lực là có thể thông quan. Nhà hắn cầu từ đầu óc không hảo xử, đừng nói trả lời vấn đề. Sợ là liền xuất khẩu đều tìm không thấy, Lận Vân móc ra máy liên lạc. Cấp Cảnh Văn Trạch đã phát cái tin tức, sau đó, tin tức không phát ra đi, nói là không tín hiệu, làm tra một chút Internet, nói tốt máy liên lạc không phải di động, không tồn tại vô pháp sử dụng tình huống đâu. Xem ra là cái này phó bản cơ chế cố ý đang làm bọn họ người chơi. Liên lạc loại đạo cụ phòng trường đều không thể dùng, đại gia chỉ có thể cấp bằng bản lĩnh thông quan, cũng thế. Cảnh Văn Trạch tên kia vận khí tốt, mê cung gì đó, có lẽ hắn dựa trực giác là có thể tìm được chính xác con đường. Không cần động não, ngược lại là chính mình nơi này phải cẩn thận chút, rốt cuộc rừng rậm không thấy được thái bình, vạn nhất gặp được điểm nguy hiểm. Cảnh Văn Trạch nước xa không cứu được lửa gần, Lận Vân nhìn chung quanh. Hắn đang đứng ở rừng rậm bên trong, nơi này không có minh xác con đường. Bởi vậy mặc kệ hướng đi nơi nào đều là có thể. Này so bình thường mê cung càng khó làm, mê cung tốt xấu có cố định lộ tuyến, vận khí lại kém cũng có thể dựa vào làm đánh dấu từng điều mà bài trừ sai lầm lộ tuyến. Cuối cùng tìm được xuất khẩu, mà rừng rậm, phi thù có thể mặc kệ như thế nào có thể đi. Đều đi trở về tại chỗ, làm đánh dấu không có bao lớn ý nghĩa, lời tuy như thế. Lận Vân vẫn là nơi tay biên trên cây làm cái tiểu đánh dấu, lúc này liền không thể lộng cái loại này. Dễ dàng bị người bóp méo đánh dấu, tỉ như hệ cái dây thừng gì đó. Quỷ biết dấu ở rừng rậm công nhân có thể hay không trên đường đi gặp đánh dấu thuận tay lộng rớt. Bởi vậy ổn thỏa nhất phương thức là hướng trên cây khắc tự. Nhưng như vậy quá chậm. Nếu khắc đến nhỏ không dễ dàng bị phát hiện, Lận Vân bách bảo túi vào lúc này phát huy thật lớn tác. Dụng, hắn từ bên trong móc ra một cái xì sơn. Chính là cái loại này hướng trên tường phun tự sách tay xì sơn. Vẫn là hắn cố ý tuyển không dễ dàng bị tẩy rớt kia khoản, loại này xì sơn phun ở trên cây lớn nhất. Chỗ tốt chính là, mặc dù công nhân nghĩ mọi cách đem sơn xúc rửa rớt. Nhưng vỏ cây là gồ ghề lồi lõm bất bình, còn có tiểu cái khe, thuốc màu sẽ đi vào, nhiều như vậy cái khe, muốn rửa sạch sạch sẽ cơ hồ không có khả năng, hơn nữa cực phí thời gian, cho nên nhanh nhất biện pháp là đem vỏ cây lột bỏ, nhưng Lận Vân vòng quanh thụ phun một vòng đầu. Đuôi tương liên thẳng tắp, này liền thực làm người chán ghét, bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào lột vỏ cây. Đều có thể làm Lận Vân nhìn ra tới cái kia hình dạng là chính mình tạo thành. Rốt cuộc người chơi khác làm đánh dấu không có khả năng cùng hắn giống nhau làm một chỉnh vòng, đình. Đầu thuốc màu sung túc, Lận Vân cũng liền không tỉnh dùng. Hắn tính toán cách 5 cây đại thụ phun một vòng, thuận tiện ở phía trước tiến phương hướng thượng làm một cái ẩn nấp tiểu ký hiệu nhắc nhở một chút. Có rõ ràng ký hiệu, lại có ẩn nấp ký hiệu. Song trọng bảo hiểm, đồng thời cũng không cần lo lắng chính mình xem nhẹ ẩn nấp ký hiệu, này đó đều thuận tay sự tình. Một chút không uổng kính, định hảo sách lược lúc sau, Lận Vân liền chuẩn bị lên đường, mới vừa tiến phó bản hắn cũng không biết hướng đi nơi nào tương đối. Hảo, nhưng vấn đề không lớn, hắn vừa mới phát hiện nghiêng phía trước 10 giờ vị trí có bị dẫm đổ mà thực vật. Đi qua đi đối lập một chút cơ hồ nhạt nhẽo đến nhìn không thấy dấu chân. Xác định là thuộc về chính mình. Vì thế hắn quyết định theo nguyên bản đi tới phương hướng đi. Nói cách khác, hắn muốn chiều hữu phía sau 4 giờ phương hướng đi tới, cũng không biết nguyên bản hắn ở phó bản là. Cái nhân tiết gì, nhưng chung quy không phải là lạc đường hỏng mất ngốc tử. Cho nên cái này dấu chân nhắc nhở vẫn là có một chút giá trị lợi dụng. Ít nhất giúp hắn bài trừ đi 10 giờ phương hướng lựa chọn, xác định hảo phương hướng lúc sau. Lận Vân làm tốt đánh dấu, không hề dừng lại, tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, ở rừng rậm bên kia. Cảnh Văn Trạch cũng phát hiện dấu chân, hắn đối lập một chút. Nghi hoặc mà nói thầm một câu, đây là ta dẫm, cái này phá phó bản sẽ không trả hết trừ người chơi ký ức đi. Hay là ta đã tiến vào phó bản thật lâu, không phải vừa mới tiến vào. Cảnh Văn Trạch có loại này mới là ý tưởng đảo cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn đã từng ở nào đó vô hạn lưu trong tiểu thuyết xem qua loại này ngạnh. Chính là vai chính chơi mê cung trò chơi. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mất trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình kỳ thật đã sớm tiến phó bản. Đối mặt đi rồi một nửa mê cung mờ mịt thất thố, cố tình hiện tại còn xuất hiện thuộc về hắn dấu chân. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không nghi ngờ trong đó có mưu nị. Hắn mới không tin cái này phó bản chỉ là vì hoàn thiện cốt truyện. Thuận tiện làm cái hắn dấu chân gác ở chỗ này. Tỏ vẻ hắn là chính mình đi vào rừng rậm, không phải trống rỗng thoáng hiện, cũng may mặc kệ não động như thế nào phát tán. Cảnh Văn Trạch vẫn là đến ra cùng Lận Vân giống nhau kết luận. Mặc kệ có phải hay không, tóm lại cái này phương hướng là ta đi qua, kia bên này hẳn là không có xuất khẩu. Ta theo nó tiếp tục đi phía trước đi thử xem, vì thế hắn cũng hướng tới nguyên bản bước chân đi tới. Phương hướng đi đến, âm thầm quan sát giám thị hệ thống. Này thật sự chỉ là cái mở màn bình thường tiểu nhắc nhở mà thôi. Không có như vậy phức tạp à. Rốt cuộc bọn họ phó bản lại không phải phát rồ. Không đến mức vừa mới bắt đầu liền đem người ném vào trong rừng rậm bộ còn một chút nhắc nhở đều. Không cho được chứ, huynh đệ ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Mãn đầu óc các loại kịch bản Cảnh Văn Trạch. Vì phòng ngừa chính mình, lại lần nữa mất trí nhớ, sau hai mắt một bôi đen. Cố ý cầm máy liên lạc ra tới cấp Lận Vân phát tin tức, hắn phía trước đã thí nghiệm qua. Cái này phó bản không thể cho nhau liên lạc, phát ra đi tin tức sẽ đánh cái màu đỏ dấu chấm than. Nhưng là tuyên bố đi ra ngoài không quan trọng, chính hắn bên này vẫn là có tin tức ký lục, nhiều năm không viết chữ, Cảnh Văn Trạch đề bút quên tự. Cho nên không có phương tiện dùng giấy bút ký lục xuống dưới. Dứt khoát liền đem Lận Vân khung thoại trở thành ký sự bồn. Đem chính mình trinh thám phân tích kết quả sửa sang lại hào phát ra đi. Sau đó bắt lấy di động bắt đầu vừa đi vừa chú ý thời gian, hắn phải biết hắn mất trí nhớ chu kỳ là. Bao lâu, liền đem chính mình tiến vào phó bản thời gian phát ở đối thoại. Chỉ cần quay đầu lại mất trí nhớ thời điểm lại xem một cái thời gian. Cùng cái này một đối lập, là có thể phân tích ra rốt cuộc bao lâu mất trí nhớ một lần, lúc này Cảnh Văn Trạch còn không có ý. Thức được, hắn vừa mới ký lục cái thứ nhất thời gian điểm, là buổi sáng 9 giờ chỉnh, đúng là người chơi ngày thường tiến vào phó bản thời gian. Nếu thật sự tồn tại mất trí nhớ tình huống nói. Hoặc là mỗi ngày 9 giờ đúng giờ mất trí nhớ, hoặc là chính là di động thượng biểu hiện thời gian sẽ theo mất trí nhớ đồng thời bị triệu hồi. Nguyên bản tiết điểm, cho nên ký lục thời gian không nhiều làm ý nghĩa, đương nhiên. Cái gì mất trí nhớ đều là chính hắn tưởng tượng, căn bản không việc này. Giám thị hệ thống nhìn một màn này mà cảm thấy não rộng đau. Phảng phất đang xem Thái Kê nghiêm túc chơi game. Còn tự cho là chính mình chơi đến đặc biệt hảo chính là. Thay đôi mắt nó quyết định không nhìn. Dù sao Cảnh Văn Trạch ra hỏa này không có Lận Vân ở bên cạnh bày mưu tính kế. Hẳn là phát không ra cái gì lãng tới. Hắn vẫn là nhìn xem Lận Vân đang làm cái gì hảo. Đừng một cái sai mắt không phát hiện. Đối phương làm đại âm mưu, Cảnh làm quá lớn phá hư văn chuyên nghiệp hủy đi phó bản Husky. Trạch, gãi gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định muốn đem quan trọng nhất kia hai câu lời nói cũng phát đến. Khung thoại, miễn cho chính mình nhiều lần bị phó bản làm mất trí nhớ lúc sau. Sẽ quên mất này hai việc, vì thế, hắn hướng khung thoại nghiêm túc mà đánh ra hai câu lời nói. 1. Lận Vân là ta bạn trai. Phải đối hắn đặc biệt hảo. 2. Thiếu chủ thần 1 vạn khối đã còn phải chỉ còn lại có 1832. Kế tiếp không có mặt khác tiền nợ. Chủ thần chuyện ma quỷ 1000 vạn đừng tin, phát xong này đó. Cảnh Văn Trạch yên lòng, vui vui vẻ vẻ mà tìm ra khẩu đi, giám thị hệ thống lựa chọn lại đây vây xem thời cơ tựa hồ không tốt. Lắm, chính mắt thấy một hồi rừng rậm bạo lực, để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, chuyện xưa còn muốn từ Lận Vân tìm lộ nói lên. Xác định hảo hướng 4 giờ phương hướng sau khi đi, Lận Vân liền không do dự, một đường đi một đường làm ký hiệu, hảo hảo một mảnh rừng rậm. Bị hắn đi qua địa phương ngạnh sinh sinh làm cho như là lâm nghiệp cục quá cảnh giống nhau. Phảng phất là thuận tay cấp gặp nạn sâu bệnh cây cối làm ký hiệu chờ đợi trị liệu. Trắng như tuyết một đám vòng lớn, thập phần phá hư rừng rậm chỉnh thể mỹ cảm, sau đó không bao lâu. Hắn đến ngã rẽ, nói là ngã rẽ cũng không hẳn vậy. Chính là nguyên bản đi tới phương hướng bị có cao kém hố to chặn. Cái này hố hình dạng có điểm kỳ quái, hơn nữa độ cao kém hơi có chút đại, bò đi xuống không phải cái hảo lựa chọn, tốt nhất vòng khai, vì thế, có tả cùng hữu hai điều nhưng tuyển lối rẽ, Lận Vân đang ở tự hỏi đi bên nào. Lại thấy một cái thỏ con từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đứng ở ngã rẽ, cùng Lận Vân rằng co lên. Rõ ràng nho nhỏ một con, lại lăng là có 1m8 khí tràng, ánh mắt tràn ngập miệt thị, thấy Lận Vân nhìn qua. Nó tam cánh miệng một trương, phát ra đến từ rừng rậm sinh vật trào phúng, ngu xuẩn nhà thám hiểm a, là ai cho ngươi dũng khí tiến vào rừng sương mù, tưởng ngươi như vậy tiến vào lạc đường người, ta một ngày có thể gặp được 3 cái, sau đó hắn đã bị Lận Vân nắm trường lỗ tai xách lên tới. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, căn bản không có cho nó trốn tránh cơ hội, tưởng nó tốt xấu là e cấp bổn tiểu quái. Sức chiến đấu cao lớn 2.0, cư nhiên liền cái nhược kê người chơi đều tránh không khỏi đi. Thỏ mặt khiếp sợ, nó cũng không biết, Lận Vân là sử dụng thiên phú, khắp huyết. Cái này thiên phú tuy rằng muốn hộc máu chuyện này tương đối hố, nhưng nó sử dụng số lần nhiều. Hồi phục tốc độ cũng mau, mấu chốt là có thể 100% bảo đảm nhất chiêu chế địch. Mặc kệ đối diện là tiểu quái vẫn là boss, liền không có không đối phó được, vì thế Lận Vân duỗi tay liền đem con thỏ xách lên tới. Cái này tốc độ cơ hồ đạt tới trò chơi sinh tồn thiết chi tốc độ đỉnh giá trị. Đừng nói là một con E cấp tiểu quái, chính là SSS cấp boss tới cũng không nhất định có thể tránh thoát đi, giờ này khắc này. Lận Vân vẻ mặt mỉm cười, đem con thỏ xách đến cùng tầm mắt tề bình, sau đó ôn nhu mà hồi phục nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai cho chủ thần dũng khí đem ta ném vào cái này phó bản. Nếu không hai người các ngươi hảo hảo tham thảo tham thảo. Mặt khác, tưởng ngươi như vậy không biết trời cao đất dày thỏ con. Ta một ngày cũng có thể xách ra tới 3 con đâu, nói. Hắn còn yêu nhã mà phun ra một búng máu, sau đó thong thả ung dung dùng khăn giấy trà lau khóe miệng còn sót lại vết máu, con thỏ. QAQ Mama, thật đáng sợ Nga, giám thị hệ thống tiết lại đây thời điểm, vừa vặn thấy một màn này, xinh đẹp tái nhợt ác ma xách theo run bần bật vô tội thỏ con. Cười khẽ phun ra một búng máu, liền, cảm giác chính mình đi nhầm phim trường. Đối diện vị này có lẽ không phải cái gì người chơi, mà là tu chân giới bệnh mỹ nhân đại ma đầu, cười đến càng đẹp xuống tay càng tàn nhẫn cái loại này biến thái vai ác. Am hiểu một bên hộc máu một bên bóp nát đầu người, giám thị hệ thống lấy yên tay run nhẹ nhẹ. Cảm thấy chính mình còn không bằng trở về xem cảnh Văn Trạch tú chỉ số thông minh đâu. Thế giới này quá nguy hiểm, thảo, hết chương.